Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Tuyết cùng với Dương Hoắc Thành bước vào căn biệt thự màu trắng ảm đạm, Ngải Linh tức giận từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt độc ác nhìn theo Dương Tuyết và Dương Hoắc Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Dương Tuyết đã chết cả hàng ngàn lần. Cô cứ đợi đó, đã bước vào căn biệt thự này rồi thì tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Do cô ta cứ nhìn chăm chú vào bước đi của Dương Tuyết mà không để ý rằng Dương Tuyết đã quay lại và nhếch mép nhìn. Y muốn nói là, cứ đến mà hãm hại tôi sẽ sẵn sàng với loại độc ác như cô. Vợ ơi, đợi chồng với. Dương Hoắc Nam lẽo đẽo đi theo như một cái đôi nhỏ khiến cho Dương Tuyết cảm thấy buồn cười vô cùng. Thưa thiếu gia và phu nhân, đây là phòng của hai người ạ, phu nhân. À quên mất, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn với tên này. Bây giờ trốn có kịp không? TT cô đừng gọi tôi là phu nhân. Hiện giờ tôi chưa phải là phu nhân của các người. Cô cứ gọi tôi là Dương Tuyết. Nhưng đây là lệnh của đại thiếu gia thưa phu nhân. Là cái tên tự luyến đó hả? Người hầu Ngọc Anh, vợ ơi chồng muốn ngủ. Dương Hoắc Nam dụi dụi mắt như một đứa trẻ. Ngáp một cái tỏ vẻ mình đã mệt. À, Ngọc Anh, phòng của tôi đâu? Dạ thưa phu nhân, cô và thiếu gia là chung một phòng ạ. What the fck? Ngải Linh cùng lúc đó bước lên lầu. Nghe Ngọc Anh nói vậy liền hét lên giống với Dương Tuyết cách chương.